Tiểu Nhu ngoan lắm, PS đi đuôi muốn ná thở con nhà người ta chữ yêu chiều gì trời. GT, cách chương.